Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2240, Tổng Giám Đốc Bạch Nguyệt Quang 10. Người đăng, HGSOZIMOZESE, nhìn Phó Thiên Hàn màu da rõ ràng trắng hai cái sắc độ. Người nhìn càng thêm anh. Tuấn, làn da bu linh hết sức có quang trạch. Ninh Thư nói, nếu không muốn uống, vậy sau này liền không uống. Ninh Thư nói, chính mình cũng đổ nửa bát uống hai ngụm liền không uống. Ta đoán chừng một năm nửa năm cũng sẽ không ăn canh. Phó Thiên Hàn cười, nói, dừng lại một hồi nói. Điền San San sự tình, người khí còn không có tiêu. Sao, không phải nói đợi nàng bộ này phim truyền hình chụp xong sau chủ động nhận. Lầm sao, ta liền đợi đến nàng chủ động nhận lầm. Chúng ta hôn kỳ muốn tới gần. Ta cảm thấy ta hẳn là muốn xuất viện làm chuẩn bị. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Cái này đúng, không có gì so chúng ta qua chính mình hạnh hạnh phúc phúc ngày. Quan trọng, Phó Thiên Hàn nở nụ cười. Ninh Thư thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất viện. Trẻ tuổi thầy thuốc tập sự cho. Ninh Thư làm sau cùng kiểm tra. Bạch thầy thuốc cảm thấy rất im lặng. Chỉ là muốn bị chật. Trên tay trà phá. Ra, chính là ở lâu như vậy viện. Bất quá bạch thầy thuốc cũng chỉ là ở trong. Lòng nhà rãnh. Loại này thiên kim đại tiểu thư nhiều tiền đến thiêu đến hoàng. Mặc kệ hắn sự tình. Ninh Thư cảm thấy cái này bạch thầy thuốc nhìn nàng ánh mắt là lạ. Nhịn không? Được nói, ta có thể ăn ngươi. Ta vui lòng ở bao lâu liền ở bao lâu. Không có, ngươi có thể xuất viện. Bạch thầy thuốc nói, mặc dù không biết, ngươi cùng bệnh nhân Điền San San có cái gì gút mắc. Nhưng là người bệnh nhân, kia mỗi ngày cho ngươi đưa canh gà. Tâm rộng đối thân thể cũng tốt. Ninh Thư ha ha một tiếng, ngươi là đến cho những người khác bênh vực kẻ yếu. Này có vẻ như chuyện không liên quan tới ngươi đi. Tại bác sĩ y tá trong mắt, Điền San San là yếu thế. Nàng là ở tại VIP phòng bệnh kiêu ngạo ương. Ngạnh khi dễ người khác thiên kim tiểu thư. Ỷ thế hiếp người. Giống như nàng tại Điền San San trên mặt vẽ lỗ hổng. Ác độc thiên kim tiểu thư. Bạch Hạo sắc mặt đỏ lên. Ta chính là tùy tiện nói một chút. Ngươi hiểu rõ chân tướng sự tình sao? Ngươi liền tùy tiện nói một chút. Ninh Thư nhìn Bạch Hạo bác sĩ nhãn hiệu. Ngươi liền thấy nàng vô cùng đáng thương dáng vẻ. Nàng liền không làm sai chuyện. Được rồi, ta nói gì với ngươi? Xuất viện liền không có gặp nhau. Người khác nghĩ như thế nào mắc mớ gì đến nàng? Người đều đồng tình kẻ yếu. Nàng một cái thiên kim tiểu thư thân phận liền giao phó nàng cường giả thân phận. Nhìn chính là nàng khi dễ người khác. Yên, tâm, sẽ ngồi vững ý nghĩ của các ngươi. Không thể uổng phí gánh chịu cái tội. Danh này, không làm chút gì, chẳng phải là thật xin lỗi khi dễ nhỏ yếu cái tội danh này. Ninh Thư xách theo bao đi, trên dưới quan sát một chút Bạch Hạo. Như vậy bát, quái, Bạch Hạo bị Ninh Thư đánh giá đắc thủ đủ luống cuống. Lỗ tai đỏ bừng một chút, về tới to như vậy biệt thự. Ninh Thư liền đợi đến Điền San San lúc nào công bố chuyện này, rời đi bệnh viện, chẳng phải là làm Phó Thiên Hàn cùng Điền San San không có cơ hội tiếp xúc nha. Nàng có phải hay không lại muốn hy sinh đâu. Ninh Thư chuẩn bị chuyện kết hôn hạng, tiện thể nghiên cứu hai nhà gần nhất hạng mục hợp tác. Nếu như Phó Thiên Hàn đưa ra từ hôn, như vậy thôi ra có thể từ đó nhận được bao nhiêu lợi ích. Không có đạo lý cả người cả của hai mất. Hơn nữa cái này hôn vẫn là muốn Phó Thiên Hàn chủ động đưa ra. Nếu như Phó Thiên Hàn thật yêu Điền San San, sốt ruột sẽ chỉ là Phó Thiên Hàn. Bình thường lúc không có chuyện gì làm liền hướng chính mình công ty đi. Chú ý công ty hạng mục động tĩnh, tiện thể chú ý Phó gia công ty. Nếu như hai nhà quan hệ đứt gãy, muốn đem nhà mình công ty tổn thất xuống đến thấp nhất, còn muốn nhận được lớn nhất đền bù. Ninh Thư mỗi ngày gọi điện thoại thúc hôn. Thiên Hàn, cách chúng ta kết hôn còn có 18 ngày, còn có 17 ngày, 16, 15, 14, Mỗi một lần Thôi Mộ Nhụy đánh một lần điện thoại, Phó Thiên Hàn trong lòng liền nhiều một phần bực bội. Đếm ngược tựa như là tại sinh mệnh đếm ngược đồng dạng. Phó Thiên Hàn chán ghét cảm giác này. Rõ ràng là muốn cùng Thôi Mộ Nhụy kết hôn, nhưng là bây giờ lại cảm giác phiền chán. Là một loại gánh vác, tựa như là bị người ách chặt cổ họng một chút khó chịu. Tổng giám đốc, Điền tiểu thư tới tìm ngươi. Thư ký đối Phó Thiên Hàn nói, để cho nàng đi vào. Phó Thiên Hàn ho khan một tiếng, sửa lại một chút chính mình quần áo, một mặt nghiêm mặt nhìn đi tới Điền San San. Phó tổng giám đốc, Thôi tiểu thư có phải hay không đã xuất viện? Ta không có cách nào nhìn thấy Thôi tiểu thư. Mời Phó tổng giám đốc mang đến gặp một lần. Thôi tiểu thư, Điền San San nói, nàng đến bệnh viện thấy Thôi tiểu thư, nhưng là được cho biết xuất viện. Phó Thiên Hàn đứng lên, làm được bằng da ghế sofa trên, hai đầu chân dài giao hòa, mười ngón giao nhau, nhíu mày nhìn Điền San San. Nàng vừa mới xuất viện, người xuất hiện ở trước mặt nàng là muốn tức chết nàng. Không, không, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn chọc giận chết ai. Ta thật là không chỉ đạo nên làm cái gì, không biết nên làm thế nào mới có thể bù đắp nàng. Ta là thật muốn bù đắp, muốn giảm bớt tội lỗi của ta. Điền San San liên tục khoát tay, sốt ruột đến nước mắt đều đến rơi xuống. Tốt, tốt, Phó Thiên Hàn cũng không đùa nàng. Người tốt nhất đừng đi gặp nàng, thấy lại như thế nào? Ta chỉ là muốn nói cho Thôi tiểu thư, ta phim truyền hình lập tức liền muốn chụp xong, ta sẽ dựa theo ta nói, sẽ công khai chuyện này, gánh vác lên trách nhiệm của ta. Điền San San nói. Phó Thiên Hàn nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. Người thật muốn công khai chuyện này, chẳng lẽ ngươi liền không sợ chuyện này ảnh hưởng đến tiền đồ của ngươi? Ta suy nghĩ, có lẽ phải chịu vạn phu chỉ trích, ta quyết định muốn rời khỏi ngành giải trí. Điền San San vô cùng mệt mỏi nói, hai đầu lông mày tràn đầy chán ghét, trên người phảng phất có gánh nặng ngàn cân đè ép. Vậy được, ta dẫn ngươi đi thấy nàng. Phó Thiên Hàn nói, cảm ơn, cảm ơn. Điền San San lập tức nở nụ cười, tươi cười sán lạn. Điền San San vốn dĩ lớn lên rất đẹp, như vậy cười một tiếng, rất có loại nhất tiếu khuynh thành cảm giác, làm Phó Thiên Hàn đều có chút lăng thần. Ninh Thư nhìn thấy Phó Thiên Hàn cùng Điền San San cùng đi vào nhà tìm nàng, lập tức cảm thấy chính mình nhiều như vậy tránh mang thai thuốc không có uổng phí đút cho Phó Thiên Hàn. Nhìn xem Phó Thiên Hàn trắng thật nhiều, đứng tại Điền San San bên cạnh, hai người đều được không muốn phát sáng, trắng thành một tia chớp. Tránh mang thai thuốc đồng dạng đều là có thư kích thích tố, nam nhân ăn thể nội thư kích thích tố sẽ gia tăng, nữ nhân tính đặc thù sẽ xuất hiện, mà nam nhân tính đặc thù liền sẽ giảm bớt, sẽ xuất hiện rất nhiều nội tiết mất cân đối biểu hiện hầu kết thu nhỏ, thể mau biến nhẹ, trắng đẹp. Liều lượng nếu là nhiều, liền sẽ nam tính sao sao phát dục, dây dây thu nhỏ, tính công năng hạ thấp, cũng có thể ảnh hưởng sinh dục công năng. Dù sao Phó Thiên Hàn ăn canh gà cũng là Điền San San làm. Ăn Điền San San canh gà phi thường cao hứng nha. Nhìn thấy hai người này cùng đi nhìn nàng, Ninh Thư nội tâm không có chút nào ba động, cảm thấy cái kia đến cuối cùng đến rồi. Lại là đến thỉnh cầu ta tha thứ. Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Ninh Thư mỉm cười đối Điền San San nói. Mộ Nhị, Ninh Thư đánh gãy Phó Thiên Hàn. Thế nào, ngươi cũng phải giúp nàng? Ta không phải muốn giúp nàng, là sự tình như vậy gút mắc đứng lên càng ngày càng phiền phức. Vì cái gì muốn đem sự tình làm cho phiền toái như vậy? Phó Thiên Hàn cũng không cảm thấy chính mình là muốn giúp Điền San San, mà là theo tỉnh táo góc độ tới nói. Hết chương.